Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 624, đần nữ nhân, đến ngươi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tiếp tục nói, đáng tiếc thượng quan Lâm một chiêu như vậy, cũng làm cho chúng ta xuất sư vô danh, muốn cướp đều không một cái đầy đủ lý đo. Nàng đáy lòng có nghi hoặc, mím môi nói. Thành Thành, làm một lần cường đạo, lại không được a, vấn đề nguyên tắc. Nguyên tắc, nàng chớp mắt, hắn cũng sẽ giảng nguyên tắc. Ta mục tiêu trước họ Mặc liền phải tuân thủ Mặc tộc tộc quy. Là cái gì, người không phạm ta, ta không phạm người. Cái này, nàng nhớ tới, dường như có như thế một cái. Vâng, người nếu phạm ta, cắt cỏ trừ tận gốc. Nàng phục im miệng, đáy mắt nhưng hiện lên một vòng lo lắng, vừa qua khỏi 8 ngày, còn có không sai biệt lắm một nửa lộ trình. Khúc Đàn Nhi muốn cướp Dực Long, cũng không phải là bởi vì chính mình đi được mệt mỏi, mà là lo lắng Mặc Liên Thành thân thể. Vốn là có thương tích trong người người, không có hào hào nghỉ ngơi, ngược lại thời gian dài không chiếm được sung túc giấc ngủ. Sợ hắn sẽ nấu sinh ra sai lầm, chỉ là, hắn nói không đoạt, hai người tiếp tục lên đường, tránh đi một chút yêu thú, ngược lại là tương đối yên tĩnh. Trên đường, cũng gặp gỡ qua liệp hồn giả, có thể tránh thoát liền tránh đi, chọn tới cửa trực tiếp săn giết. Đảo mắt qua 3 ngày, cái này một ngày chạng vạng tối, mặt trời sớm hạ xuống. Hai người còn không có tìm tới nghỉ ngơi địa phương. Thành Thành, nhìn tới đêm nay, chúng ta phải ngủ trên đại thụ. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ. Nếu như vậy, hắn lại khó được hạp một cái liếc mắt. Mạc Liên Thành chọn một khỏa nồng đậm đại thụ, 3 cái lớn nha, lại hủy đi chút nhánh mới đến ngăn cản một chút, liền có thể tránh điểm phong, cũng có thể ẩn nấp chút. Đồng thời, ở chung quanh rải lên thuốc bột, có thể đuổi rắn, cũng có thể khu con muỗi. Không bao lâu, hắn ôm nàng nằm nghiêng đi lên, cùng một chỗ trò chuyện, một bên thưởng thức phía tây ánh nắng chiều đỏ. Đạp đạp, đạp đạp, nặng nề chạy âm thanh, nghe cái này nặng nhẹ, hẳn là cách đó không xa có nhân loại tại chạy. Phương hướng, thật sự là hướng bên này. Thành Thành, tình huống như thế nào? Ta nhìn xem, Khúc Đàn Nhi vừa định dùng thiên nhãn nhìn xem, lại làm cho Mạc Liên Thành ngăn cản. Không muốn lãng phí tinh thần lực, nghe động tĩnh này, không phải có người chính tại bắt giết yêu thú, liền là có yêu thú tại săn mồi lấy người. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, hắn lời này, nói cũng tương đương nói vô ích. Lúc này, hai người nín hơi ngưng thần, đem trên người khí tức biến mất. Xuyên thấu qua lá cây khe hở, nhìn thấy có 4 người thần sắc chật vật lảo đảo đang đi tới, là 3 nam 1 nữ, bọn hắn đi thời điểm tựa như có chút hoảng hốt chạy bừa, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhìn một cái, dường như sợ sau lưng có cái gì cùng lên đến. Mà mấy cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo chút màu. Làm nhìn rõ ràng mấy người này dung mạo lúc, Khúc Đàn Nhi biểu lộ quái gì. Lập tức cũng không cần lại ẩn tàng khí tức cười hỏi. Thành Thành, người nói, rừng rậm này thật đúng là nhỏ, chỉ là 3 ngày mà thôi, làm sao lại đụng lên. Ha ha, không cần phải để ý đến bọn hắn. Mạc Liên Thành thản nhiên nói, tiếp tục ôm nàng, nhắm mắt lại, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Có vẻ như đúng như ngươi nói, không phải bọn hắn tại bắt yêu thú, là yêu thú đang đuổi bọn hắn. Tại cách đó không xa có 5 cái hắc ngọc chu đang hướng bên này chạy đến, bất quá có vẻ như dẫn đầu một đầu. Có chút kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mở ra lấy thiên nhãn, xem xung quanh tình huống, cuối cùng chỉ là nhìn thấy phụ cận có ít chỉ hắc ngọc chu đang hướng bên này chạy đến. Làm sao nói kỳ quái đây? Thân thể là đen nhánh, đầu lại là kim sắc lấp lánh tỏa sáng. Đột nhiên, Mạc Liên Thành mở mắt ra, cách chương.